Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114, đệ 1114 trang. Lạnh băng, mềm mại, xúc tua cuốn lấy hắn yết hầu cùng tứ chi, kéo túm đi ra ngoài, không gian dập nát, hắn rút kiếm cắt ra. Không gian, lao ra không gian loạn lưu thời điểm. Chợt liếc mắt một cái, nghênh diện thấy một cái quỷ bí thân ảnh. Kia thân ảnh vây quanh ở màu bạc thể lưu vật chất chung, ở biển lửa phóng thích vạn vẹo cực nóng chung, này ngân quang liễm diễm, còn có bốc hơi sương mù, làm thời gian cùng không gian đều đi theo vặn vẹo. Đây là cái gì sinh vật? Giống như một con chim, nhưng lại như là hợp lại dị thú. Long hạc mãng trương tựa phi vũ, chiếm cứ ở không gian phía trên, chấn áp kia một mảnh vặn vẹo quang hòa, có điểm dữ tợn, lại lộ ra vài phần bí ẩn khăng khít thần thánh. Nhưng hắn cũng chỉ nháy mắt nhìn đến một cái cắt hình. Giây tiếp theo, nó thay đổi, nguyên lai nó hiện ra là vì hấp thụ hắn mới phát hiện chính mình phía sau lưng bị xuyên thấu tam căn mềm mại thụ cần, kéo túm hắn không phải không gian loạn lưu, mà là hắn bị mê hoặc ảo giác, hắn bị kéo vào đối phương thao tác tiểu thế giới. Khó trách hắn nghe không được bất luận cái gì thanh âm, không cảm giác được những người khác tồn tại sinh mệnh hơi thở, thụ cần đang ở tiến vào hắn trong cơ thể. Cũng không biết phóng thích cái gì tồn tại, làm hắn trong cơ thể tế bào bị đồng hóa, chúng nó đang ở chờ tối, thế giới này nhận chi là trừ bỏ phệ hồn thú có thể hoàn mỹ phệ hồn, mặt khác sinh vật cắn nuốt linh hồn đều thuộc về hỗn hợp hồn thể. Nhưng trước mắt cái này kỳ quái sinh vật tìm lối tắt, nó có thể cắn nuốt người khác tế bào, cũng chính là gen, này cái quỷ gì? Tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể ở ngoài còn có như vậy biến thái tồn tại. Hắn sợ hãi, cho ta phá vỡ. Tông tố nhanh chóng từ nội bộ cắt đứt thả hủy diệt những cái đó bị đồng hóa cắn nuốt tế bào. Thà rằng bị thương nặng tự thân, cũng muốn chảm rớt này đó có độc thịt thối. Sau đó chống nội thương điều động nguồn năng lượng cùng linh hồn. Thân thể tách ra, huyết mạch thiêu đốt, da thịt cốt cách tách ra. Phía sau lưng sinh trưởng ra từng cây lạnh băng thả huyền phù kiếm thể, hình thể biến hóa. Tiểu thế giới bị bạo liệt phá vỡ. Vô số dữ tợn kiếm thể phá giới mà ra. Từng cây hình thành 10 trượng cự kiếm. Giống như quang luân huyền phù ở cự giáp hắc ám thần đem phía sau, hắn chân đạp ở quay cuồng hắc ám loạn lưu bên trong. Lưng dựa huyền phù 10 đem cự kiếm la bàn. Phá giới mà ra sau, chính xuất hiện ở trọng tài viện bên trong trên quảng trường. Hiện giờ hình thể thật lớn, giống như trời giáng hắc ám kiếm ma. Ngũ quan khuôn mặt hình thể tới gần máy móc tộc lãnh khốc, có thể dùng nhân tính cường đại cảm xúc cảm, hắn là phẫn nộ, cũng là sát ý 10 phần. Trên mặt có 10 chỉ siêu siêu vẹo vẹo đôi mắt, có thể chiếu xạ bất luận cái gì địa phương. Giờ phút này bắn ra ánh mặt trời, quét ngang quá trọng tài viện phụ cận trăm dặm phạm vi khu vực. Thậm chí liền thần uy trai bên này đều dục đề cập, nhưng đế vương ánh mắt lạnh lùng. Đối phương né tránh, những cái đó ánh mặt trời từ vương đình bên cạnh xẹt qua, cũng không có đi chạm vào mặt khác nhẫn tâm khu vực, đồ luân sốt ruột. Đã bay lên, Chu Lung đám người vốn muốn qua đi nhìn xem. Nhưng đế vương giơ tay. Sau này bắt, không cho bọn họ qua đi, hắn mắt lạnh nhìn một trận chiến này. Không đáng suy nghĩ cái gì, lúc này, tránh ở triều đình hộ bộ kiến trúc thể hậu viện Liễu Vô Sĩ rất may mắn Thiên Lý Minh Lâu nhắc nhở kịp thời, nhưng nhìn Tông Tố huyết mạch chân thân cũng có chút giật mình, ta biết Tông Tố là hắc ám kiếm tộc, cùng 10 mắt đêm đằng song huyết mạch hậu đại, nhưng hắn phía sau kia kiếm bàn không phải hắn huyết mạch hóa thân đi. Tiến hóa, Thiên Lý Minh Lâu, lý luận thượng không thể, trừ phi thần điện vị kia thần giúp hắn, Liễu Vô Sĩ. Kia hắn hiện tại muốn giết người là ai? Ta xem hắn trọng thương, bởi vì trọng thương mới trực tiếp khai đại, bằng không sẽ chết, Thiên Lý Minh Lâu. Không biết, ta nhìn không tới, muốn mệnh, nàng đều nhìn không tới. Kia trên đời này còn có ai có thể nhìn đến kia thần bí tồn tại chân thân? Liền ở hắn cùng Chu Lung đám người cùng nhau khiếp sợ hồ nghi thời điểm, Không đến khoảnh khắc, kia điên cuồng Tông Tố đã rút ra kiếm, song kiếm rút ra. 10 trượng cự kiếm cắt ngang phía trước. Chữ thập giao nhau kiếm đạo nước lũ xua đuổi sở hữu năng lượng thể. Cũng đem cái này quảng trường hơn phân nửa đều cắt nát đuổi nhập không gian loạn lưu. Mượn không gian loạn lưu tới nuốt hút ẩn nấp người. Lăn ra đây, món lòng, như thế nào, người không dám sao? Tông Tố kỳ thật đang đợi Đồ Luân lại đây. Kéo dài thời gian, cho nên không màng thể diện mắng chửi người. Nếu có thể đem đối phương kích ra tới tốt nhất, mà Đồ Luân thuấn di lại đây kia một hai giây gian, hắn cũng bắt giữ không đến người kia tồn tại. Nhưng không quan hệ, hắn trực tiếp chụp vào còn an tĩnh ngồi ở ánh lửa trung Giang Tiểu Mãn, con tin. Giang Tiểu Mãn quay đầu nhìn đến người này, khẽ cười, bám vào người tiến lên, quỳ trên mặt đất, một tay chống mặt đất, một tay giơ lên, tay nàng nở rộ, hướng lên trên giơ lên sau. Lòng bàn tay nhanh chóng nuốt hút một nửa chú ấn, phóng thích một cái thật lớn quang luân, dán mà bàn tay dưới còn lại là hấp thu một nửa kia chú. Ấn, tà ác vu sư trung cực đại chiêu chi nhất. Cũng là Phù Xuyên cùng Giang Tiểu Mãn ở kia chàng trò chơi trong trận chung kết dùng để phiên bản. Đại chiêu, ở dài dòng khảo vấn tra tấn chung, vài lần bị người ấn quỳ trên mặt đất Giang Tiểu Mãn lần đầu tiên chủ động quỳ trên mặt đất. Mắt hàm nhiệt lệ, nhìn phía trước, ở lửa cháy ánh lửa chung, ở thi hoành khắp nơi chung run giọng khởi chú, phiên dịch lại đây liền ngắn gọn mấy chữ, tội ác. Phóng thích, vinh quang, trở về, nàng sở hữu tôn nghiêm, đều tại đây một khắc được đến phóng thích, nàng từ sinh ra liền lưng đeo ti tiện. Đều đem biến thành vinh quang, nó trở về, Chu Lâm Lang đi qua trọng tài viện. Lần đầu tiên đi liền cảm thấy lãnh, thực lãnh, không phải độ ấm thượng lãnh, cũng không phải phòng nghiên cứu lâu dài nghiên cứu sinh vật ngành học mà đóng băng thi thể lãnh, mà là cái loại này khả năng lệ thuộc huyền học phương diện âm lãnh, oán ghét lâu dài. Không được thoải mái, thế giới này người không biết hiểu hay không? Nhưng nó đích xác tồn tại, nếu khí vận tồn tại. Oán hận dùng cái gì không tồn tại. Oán hận thường thường là kết quả. Là quả. Nó nhân nguyên với tội ác một khi phóng thích. Oán hận được đến tuần hoàn. Nó trở thành một cái ý thức thế giới. Hết chương.